Dạ thuyền suy địch Vũ Tiêu Tiêu. Quyển 4, góc truyện audio.com. Đội trưởng, mau nhìn, trong thôn châm lửa, Thương Hảo về sau, ở phía sau Sơn ôn tập võ nghệ. Bạch Hổ bỗng nhiên nhìn Sơn Hạ kêu lên. Bốn người kinh hãi, đồng loạt quay đầu, quả nhiên thấy cái kia núi nhỏ trong thôn toát ra cuồn cuộn khói đặc. Cái kia yên bay tới địa phương, cư nhiên vẫn là cái kia bọn họ quen thuộc nhất tiểu viện. Đi mau, Phong Lam không chút nghĩ ngợi, nhanh chóng xuống núi, những người khác vội vàng đi theo hắn phía sau. Dọc theo đường đi, có top 5 top 3 thôn dân liệp hộ theo bọn họ bên người đi qua. Mang theo tránh né cái gì thương hoảng sợ vẻ mặt, đều lắc đầu thở dài. Rất thảm, ngay cả một cái tiểu hài tử cũng không buông tha. Này quan binh vẫn là người sao? Ai, cũng là Tiêu Thiết tên kia gây chuyện. Nói như thế nào, chứ chấp phản quân là mất đầu đắc tội a kỳ thật. Ta nghe nói những người đó nguyên lai đều là sắp quân bộ hạ. Trước kia vẫn là cùng đương kim hoàng thượng cùng nhau khởi binh đi. Như thế nào thất tử bị đuổi đi, tự thành phản đảng đâu? Ai, làm sao mà biết a? Dù sao triều đình là như vậy hạ ý chỉ. Hắc hắc, họ Tiêu xác thực đều là đủ có loại. Chủ nhà cùng hắn lão bà không nói. Liền ngay cả cái kia 10 tuổi tiểu hài tử cũng không từng nói nửa câu cầu xin tha thứ trong lời nói thế nào. Vẫn là bị một đao chém chết rõ ràng. Nhỏ như vậy đứa nhỏ, có thể chịu bao nhiêu vụn vặt tra tấn. Vài người đều điên rồi giống nhau về phía Sơn Hạ chạy đi. Bôn chạy chung, Phong Lam thủ khấu nhanh thắt lưng bạn kiếm. Hai trong mắt chung có ánh lửa phần phật giấy lên. Đó là hắn nhiều ngày tới nay chưa bao giờ biểu lộ quá sát ý. Cái kia đứa nhỏ, cái kia tịch nhan hoa giữ đứa nhỏ. Huyết giống nhau tịch nhan, tuy rằng không có đến trạng vạng nở hoa thời gian, đình viện lý kia tùng tịch nhan thượng lại nơi nơi đều là nở rộ huyết hoa. Đó là vẩy ra nhân huyết cùng thịt, dầm bụt trên cây treo huyết nhục mơ hồ hai cổ thi thể. Mặt trên nơi nơi đều là loạn đao dấu vết, khoang bụng cùng lồng ngực toàn bộ bị xé ra, huyết một giọt giọt hạ xuống, nhiễm đỏ dưới tàng cây kia nhất tùng tịch nhan. Tiểu tử kia, đây là thứ nhất lần, kia bốn phản quân binh lính giấu ở nơi nào, nhìn giữa không trung liều mạng dãy giụa nho nhỏ thân thể. Dẫn dắt kia nhất tiểu đội binh lính sĩ quan cấp úy cười lạnh giơ lên trong tay mã đao. Mặt trên một giọt giọt thẳng lạc, tất cả đều là này đứa nhỏ song thân huyết, không nói cho ngươi, sẽ không nói dối đứa nhỏ mở to tú lệ ánh mắt. Mang theo khóc nức nở oán hận trả lời. Bá, một đao không lưu tình chút nào chém vào đứa nhỏ vai trái thượng. Đứa nhỏ tê thanh khóc lớn lên, nho nhỏ thân thể thống khổ run rẩy, dây thừng chi nha rảo nhanh, lạc vào thịt lý, làm cho da thịt biến thành thâm tử sắc. Tiểu tử kia, người nương đã trúng 17 đao, cha người đã trúng 21 đao mới tắt thở. Hắc hắc, ta đổ muốn nhìn ngươi một chút có thể ai bao nhiêu. Mặt ngựa sĩ quan cấp quý chát thanh cười, phản qua tay dùng sống dao hung hăng quật, hỏi một lần, khảm một đao, hảo, lần thứ hai, nói, này phản quân giấu ở nơi nào, bởi vì kịch liệt thống khổ, đứa nhỏ khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo lợi hại, từng ngụm trù khí, nửa ngày mới bất thành câu dãy giụa, không, sẽ không, nói cho, chính là không, tiểu tử kia, nếu không nói. Nhưng là cùng cha ngươi mẹ giống nhau kết cục nga, đao phong một chút theo đứa nhỏ non nớt làn da cắt đi xuống. Ở cô gái khóc hào trong tiếng, từ cái trán hoa tới cằm, huyết nhất thời phúc ở tiểu hài tử bán khuôn mặt, đứa nhỏ sợ tới mức ngây người, trong nháy mắt ngay cả tiếng khóc đều tạm dừng. Chậc chậc, ngươi nói có bao nhiêu đáng tiếc, vốn là một cái mỹ nhân bại hoại đâu, mã đao lại một lần nữa chậm rãi cử lên. Đao tiêm thượng huyết châu phiếm lạnh lùng tinh quang, nói mau, mấy người kia ở nơi nào, không nói trong lời nói, mặt của ngươi sẽ bị hoa loạn thất bát tao nga, tiểu muội muội, hi hi, nhìn hung thần ác sát bàn sĩ quan cấp quý, huyết lưu phi mặt tiểu hài tử bỗng nhiên có chút quỷ dị nở nụ cười, chảy huyết gương mặt, thiên chân vô tà tươi cười, nhưng mà theo dõi hắn ánh mắt cũng là giống như ác ma bình thường. Mẹ nó, tiểu quỷ ngươi lại cười cười xem. Bị xem trong lòng có chút sợ hãi. Giọt huyết mã đao lại một lần nữa giơ lên. Phong Lam ca ca, tiểu hài tử nhẹ nhàng mà cười. Dùng bên phải kia chỉ không có bị huyết hồ trụ ánh mắt nhìn của hắn phía sau. Giống nhau là nhẹ nhàng mà đối ai dặn dò. Phong Lam ca ca, muốn giết này nhân Nga. Kêu khóc thanh thưa thớt ở sau người vang lên. Sĩ quan cấp úy hoảng hốt quay đầu. Không biết khi nào, trong viện Hoành Thất Thụ Bát nằm đầy hắn hơn 10 cái thuộc hạ. Hắn mang đến một đội triều đình tinh binh. Cư nhiên ngay tại một lát trong lúc đó toàn bộ ngã xuống. Bốn thân ảnh tia chớp bàn lược tiến sân. Ở một mảnh huyết vũ trung đứng ở địch nhân thi thể thượng. Nhưng mà ở giữa cái kia lam sam thiếu niên kiếm lại còn tại trong vỏ. Hắn liền đứng cách chính mình không đến một trượng địa phương. Dùng hắc đến phát lam ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm chính mình. Đôi mắt chung giống nhau có lửa cháy ở thiêu đốt. Giống nhau là đến từ địa ngục ánh mắt. Tiểu nhan, xem trọng Phong Lam trường kiếm thường thường giơ lên. Bỗng nhiên tia chớp bàn theo vỏ kiếm hai đoan phản thủ rút ra song kiếm. Đó là nàng cuộc đời lần đầu tiên nhìn đến Vũ Phong song kiếm. Nói thật, khi đó nàng căn bản không thấy rõ Sở Phong Lam ra tay. Chỉ nhìn thấy kia quay về mà ra lục kiếm như lai tự luyện mục lôi đình bình thường chói mắt. Ở kiếm quang cùng lam ảnh chung, có huyết sắc như khói lửa bình thường nở rộ. Đầu tiên là hai tay, rồi sau đó là hai chân, liền theo khói lửa chung bay đi ra. Cuối cùng, song kiếm tương giao thành chữ thập, nhẹ nhàng nhất hoa, tả hữu gáy động mạch chung huyết giống như suối phun bình thường toát ra. Cái kia trong nháy mắt đã bị thước nhỏ một vòng sĩ quan cấp úy. Liền như cọc gỗ bình thường ngã xuống kia khỏa dâm bụt dưới tàng cây. Hơn nữa, ở huyết lưu tận phía trước, này không có tứ chi nhân còn không sẽ chết. Hi hi, trên cây treo đứa nhỏ nhẹ nhàng mà, khoái trá nở nụ cười. Vết máu hạ ánh mắt lóe kỳ dị sáng rọi. Thật tốt, kiếm quang lại chợt lóe. Đầy người là huyết đứa nhỏ ngã vào thiếu niên trong lòng. Tiểu nhan, của hắn thanh âm cư nhiên dẫn theo hơi hơi nghẹn ngào. Mặc cho máu tươi nhiễm đỏ chính mình lam sam, ở bên kia, Huyền Vũ bọn họ động thủ bắt đầu cởi xuống trên cây quải kia hai cụ huyết nhục mơ hồ thi thể. Kia một đôi từng dung nạp, chiếu cố bọn họ liệp hộ vợ chồng đã muốn chết thảm. Thi thể chảy ra bên ngoài cơ thể nội tạng niêm trụ của hắn quần áo. Chết đi nhân hai mắt thủy chung chưa từng nhắm lại. Không đến vài cái canh giờ phía trước, bọn họ còn từng như cha mẫu bình thường quan tâm chiếu cố vài cái thiếu niên. Này ba cái trải qua quá hơn trăm lần chiến dịch thiếu niên binh đột nhiên thất thanh khóc giống. Cái kia đứa nhỏ nhưng vẫn mỉm cười, giống nhau cái gì đều không có phát sinh. Nhưng là, của nàng tươi cười cũng là lạnh lùng mà trống rỗng. Đó là bọn họ lần đầu tiên nhìn đến nàng như vậy tươi cười. Mà từ nay về sau mười mấy năm lý, nàng liền vẫn chỉ biết như vậy nở nụ cười. Ở thu thập thi thể hài cốt thời điểm, Phong Lam nhẹ nhàng nâng thủ, che khuất đứa nhỏ ánh mắt. Không nên nhìn, tiểu nhan, nhưng mà nàng không có nhắm mắt lại, vẫn là quật cường mở to. Hắn có thể cảm giác được nàng thật dài lông mi ở hắn thô lệ trong lòng bàn tay chớp động. Vụt sáng, cùng với thấm ướt nước mắt. Phi a phi, cái gì chim chóc như thế nào phi, triển khai cánh đầy trời phi, rồi đột nhiên gian, trong lòng đứa nhỏ bỗng nhiên hừ nổi lên này thủ đồng dao. Nhẹ nhàng mà, giống nhau sợ bừng tỉnh cái gì, kia cũng là Tịch Nhan cuối cùng một lần sướng này thủ đồng dao. Không có người biết, ngày nào đó, đúng là của nàng 11 tuổi sinh nhật. Làm tiêu Tịch Nhan nhân sinh, cũng chỉ là kéo dài đến nàng 11 tuổi sinh nhật mới thôi. Ngày nào đó, đối với nàng cùng vài người khác mà nói, đều là đêm tối bắt đầu một ngày, là địa ngục chi môn từ từ ở trước mắt mở ra một ngày. Từ nay về sau, liền hoàn toàn là ở trong bóng đêm bôn tẩu nhân sinh. Theo mãn 18 tuổi bắt đầu, nàng chính thức trở thành tổ chức nhất viên. Càng không ngừng bôn tẩu khắp các nơi, dựa theo lão đại mệnh lệnh, thanh kiếm đâm vào một đám triều đình hiền quý nhân viên quan trọng cổ họng. Trở thành làm thiên hạ nghe tiếng biến sắc Chu Tước, ở đầy đất máu tươi chung, nàng vẫn như cũ là cười, cười đến lạnh lùng mà trống rỗng. Còn nhớ rõ ở liệt hỏa chung thiêu đốt gia viên, còn nhớ rõ trên cây lộ vẻ song thân thi thể. Nhưng mà, 8 năm đến huyết cùng hãn tụ tập thành sông ngòi là như vậy thâm mà quàng. Đứng ở hà bên này Chu Tước đã muốn thấy không rõ lắm kia một bên cách ngạn đi qua năm tháng. Thấy không rõ lắm Phong Lam, Thanh Long, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ vài người đi qua từng mỉm cười quá mặt. Duy nhất nhớ rõ, chỉ có kia nở rộ huyết hoa tịch nhan thụ, một đóa, tựa như quanh quẩn hoán linh, ta gọi là tịch nhan. Nhà, là cùng kia tùng xinh đẹp hoa giống nhau tên, tiểu nhan tương lai còn dài, nhất định hội so với hoa nhiều hấp dẫn thế nào. Giữa trời chiều, giống nhau dâm bụt dưới tàng cây, nàng theo bản năng nâng thủ, bưng kín trên mặt kia thật dài đao sẹo, kia tự thái dương khởi vẫn hoa đến hạ hạm xấu xí vết thương. Cái gì đều cải biến, đi qua huyết sắc đạm mạc, trước mắt hắc ám dày đặc. Mọi người huyết lạnh như băng đi xuống, nhưng mà, duy nhất chưa bao giờ từng thay đổi, chính là trên mặt vết thương, làm cho nàng vĩnh viễn nhớ kỹ nhân sinh như nước tinh phiến phiến thoát phá ngày nào đó. Cách chương.